Chương 1360, thì ra là thế. Chương 1360, thì ra là thế. Mấy đại dương hòm tinh thạch, pháp bảo cùng thần binh lợi khí chồng chất cùng một chỗ, như là một tòa loẹ loẹ sáng bảo sơn, tại cánh tay phẩm chất bó đuốc chiếu rọi phía dưới, càng cho thấy bùi gai như thủy tinh đẹp mắt sáng rọi. To như vậy một tòa bảo sơn, 200 vu man tu sĩ chia đều, nếu như tại bách thắng đại lôi bên trên có thể thắng hạ mấy trận, còn có càng thêm phong phú khao thưởng. Lý Diệu đã nghe được không ít vu man tu sĩ, chạy xuống ào ào nước miếng. Bọn hắn tuy nhiên am hiểu đùa nghịch xà dở trò, phun ra nuốt vào yên trướng, tại đây vùng khỉ ho có gáy gian độc bá nhất phương, nhưng những đến từ này thiên triều bên trên bang hoa mỹ bảo vật cùng tinh khiết tinh thạch, đừng nói chưa bao giờ thấy qua, liền nghe đều là không có nghe đã từng nói qua. Lý Diệu thờ ơ lạnh nhạt, mà ngay cả cái kia hai cây càng già càng lão luyện, Mạnh Đa cùng Cổ Tư Đạc, cũng tránh không được con mắt loạn chuyển, hô hấp run rợp, từng đạo hồng văn theo cổ bò lên trên bên hai, hiển nhiên là bị tiền tài dao động tâm thần. Nếu không có bảo sơn phía trước, hữu thần tình khắc nghiệt, linh khí lượn lờ huyền hổ thiết vệ cầm đao chấn thủ, mà cái kia kim đan nữ kiếm tu Lăng Lan Nhân lại ở phía sau lạnh lùng xem của Bon Nờ Hà Nờ. Lý Diệu đoán chừng không ít vu man tu sĩ đều muốn trực tiếp nhào tới dô y lập tức. Vu man tu sĩ mỗi cái anh dũng, mỗi người đi đầu, đều đem bộ ngực lấy được cầm ẩm. Cái kia cự hạt, độc xà cùng các loại dị thú càng là dương nanh múa vớt, gào khóc thảm thiết phía trên vang tận mây xanh, đáng tin. Liên hơn 10 dặm địa ngoại hỏa vô cứu quân trướng đều có thể nghe được. Không ít vu man tu sĩ phía sau tiếp trước, giờ phút này tiểu muốn gia nhập 200 dũng sĩ hàng ngũ. Lăng Thủ Kính nhưng lại cười ha ha, ý bảo mọi người an tâm một chút chớ vội, bản sứ mới đến, đối với chư vị Tây Nam anh hùng thủ đoạn đều chưa lĩnh giáo, giờ phút này vô luận tuyển ai, đối với tất cả mọi người là bất công. Ngày mai bắt đầu, còn có 3 ngày thời gian, chúng ta liền tại trong quân luận bản khảo thi so sánh, mọi người tại trước mắt bao người thả ra thủ đoạn, đều lộ ra thần thông, ai lên ai xuống, đều không lời nào để nói, chư vị cho rằng, có phải thế không đến. Hôm nay không nói chuyện việc binh đao, chỉ là uống rượu, coi trọng ta nhóm theo thần đô không xa vạn dặm mang đến lăng tiêu say, còn đây là thiên tử bàn cho, triều đình nhân điện, mọi người không say không về. Tại từng đợt trầm trọng thét to trong tiếng, phần đông huyền hổ lực sĩ lại khiêng ra từng thùng mùi hương đậm đặc bốn phía rượu ngon. Ngã vào vu nam chỉ môi hắn có sừng châu rượu tôn ở bên trong, nhưng lại đậm đặc được giống như mật đường. Đặc biệt là một thùng rượu sắp ngược lại xong, cuối cùng một tia động ở xuôi theo trên vách đá, dấu liệng ngó ý còn vương tơ lỏng, liên miên bất tuyệt, phảng phất vĩnh viễn đều ngược lại không hết, thấy phần đông man nhân con mắt đều nhanh nhảy ra hốc mắt, nhảy đến rượu tôn ở bên trong đi hảo hảo tắm rửa. Dô y mọi người lập tức như cự kính hấp thủy bản, hô to gọi nhỏ, cùng ẩm say không còn biết gì. Chưa qua một giây liền say như bùng não, vang lên tiếng ngáy một mảnh. Lý Diệu cũng đem lăng tiêu say miệng lớn nuốt vào. Não vực ở chỗ sâu trong một vòng nhàn nhạt báo động, lại làm cho hắn đối với rượu dịch thành phần cẩn thận phân tích. Quả nhiên, trong rượu có rất mạnh thuốc mê thành phần, nếu không những vu man này tu sĩ, không có khả năng nhanh như vậy sẽ say ngược lại. Bất quá gây tê hiệu quả tuy nhiên mãnh liệt, tính chất lại tương đương ôn hòa, sẽ không đối với nhân thể tạo thành nửa điểm tổn thương, ngày mai sáng sớm có thể tỉnh lại. Cái này vu nam năm lộ chiêu lấy chê chi sứ Lăng Thủ Kính. Không đơn giản a, Lý Diệu thật không có theo Lăng Thủ Kính trên người cảm giác đến nửa điểm ác ý, huống chi những vu man này tu sĩ đều là đứng tại triều đình một bên, trừ phi Lăng Thủ Kính muốn phản bội đến quỷ tần trận doanh, nếu không vô luận như thế nào đều khó có khả năng đối với những vu man này tu sĩ bất lợi. A Lý Diệu dứt khoát cũng giả ra say mềm bộ dạng, như một bãi bùn nhão giống như sủi lơ trên mặt đất, thờ ơ lạnh nhạt Lăng Thủ Kính sở tác sở vi. Thực rượu rằng có trọn vẹn lưỡng ba canh giờ, còn không có ngưng xuống ý tứ. Lý Diệu chú ý tới, đương đại lượng vu man tu sĩ đều say ngược lại về sau, nhưng lại trà trộn vào đến rất nhiều hỏa vô kỵ thu ha bình thường vu man binh sĩ, thay thế những vu man này tu sĩ, tiếp tục uống rượu mua vui, lớn tiếng ồn ào. Mà kể cả hắn ở bên trong không ít vu man tu sĩ, đều bị huyền hổ thiết vệ mang lên quân doanh ở chỗ sâu trong, đỉnh đầu nhìn như bình thường ra châu trong đại trướng. Có người đẩy ra miệng của hắn, hướng trong miệng hắn cho một ít ăn lại tanh vừa chua sót, khó có thể nuốt xuống nóng hổi chất lỏng. Lý Diệu dùng cái lưỡi hấp thu vi lượng thành phần, tinh tế phân tích, hiện là kích thích thần kinh độ hưng phấn, làm cho người theo gây tê trong nhanh thức tỉnh dược tề. lập tức dùng sức ho khan vài tiếng, ung dung tỉnh lại, thập phần mê mang mà nhìn xem bốn phía. Cuồng ẩm say không còn biết gì, tiệc rượu hào khí không còn sót lại chút gì, đây là đỉnh đầu tràn ngập huyết tinh vị đạo lạnh như băng lều lớn. Mà ngay cả lều lớn bốn phía hừng hực thiêu đốt bó đuốc, đều tràn ra lạnh như băng u lam hào quang. Lam quang đến mức, tất cả mọi người gương mặt, đều giống như tử thi giống như xanh trắng. Mới vừa rồi còn vẻ mặt ôn hòa, thậm chí có chút ít hành vi phóng đãng lăng thủ kính, giờ phút này lại xuyên lấy một bộ xích hổ nuốt vàng khải, hai thanh bát giác kinh thần giản giao nhau ở sau lưng, đại mã kim đao địa dạng chân ở trong quân trướng, mặt không biểu tình, như sắt đúc đồng rội, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Bốn phía là 20-30 tên như lang như hổ huyền hổ thiết vệ, tất cả đều là trong quân tiên phong, đội trưởng các loại tu chân giả, chiến đao ra khỏi vỏ, đao mang phun ra nuốt vào bất định. Bọn hắn không chút nào che lấp chính mình linh khí kích động, đem đỉnh đầu dày đặc ra châu quân trướng, cũng giống như khí cầu giống như tràn đầy. Lý Diệu quay đầu nhìn nhìn chính mình chung quanh, còn có 6-70 tên vu man tu sĩ, đồng dạng mặt mũi tràn đầy mê mang điệu theo say rượu trùng chuyển tỉnh, chớp ngây thơ vô chi con mắt, hồn nhiên không rõ là chuyện gì xảy ra. Có chút tâm tư thoáng nhanh nhẹn vu man tu sĩ, còn tưởng rằng vương sư muốn đối với bọn họ động thủ, a một tiếng, lại không biết như thế nào cho phải, sợ tới mức thẳng run. Người của bọn hắn sổ tuy nhiều, nhưng lại theo tất cả trại tất cả động tụ họp lại, lẫn nhau chưa nói tới có nhiều quen thuộc, không ít người thậm chí có qua tiểu mâu thuẫn nhỏ, thuần túy là đám ô hợp, tự nhiên không có khả năng như vương sư như vậy đoàn kết nhất trí. Chư vị an tâm một chút chớ vội, bản sứ cũng không ác ý, chỉ có điều bên ngoài thai mắt phần đông, bất đắc dĩ mới dùng loại phương thức này. Mời mọi người đến đây một tự lăng thủ kính giọng điệu nói chuyện, lại cùng vừa rồi trên tiệc rượu hoàn toàn bất đồng, tràn đầy cạo xương đao thép giống như khắc nghiệt cùng cương ngạnh, thậm chí so vào ban ngày thần thái, càng nhiều một phần sát khí. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, vài tên huyền hổ thiết vệ, liền đem vừa rồi chồng chất ở bên ngoài bảo sơn, một lần nữa mang lên trong quân trướng. Giờ phút này, những pháp bảo kia, tinh thạch cùng binh khí đều hỗn tạp cùng một chỗ, càng làm cho người hoa mắt, không kịp nhìn. Hiện tại, bản sứ trong đại trướng, tổng cộng có 68 tên vu nam anh hào, những bảo vật này, hết thể do các ngươi chia đều lăng thủ kính. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, thật đúng là lòng trời lở đất, làm cho sở hữu đần độn đu mê vu man tu sĩ đều nhảy lên ba thước cao. Tất cả mọi người không thể tin được lỗ thai của mình, tham lam được đầu lưỡi đều nhanh muốn túi đi ra. Không phải mới vừa còn nói, muốn dùng 3 ngày thời gian đến luận bàn khảo thi so sánh, thực lực người mạnh nhất. Mới có tư cách phân đến những bảo vật này lưỡng 1% sao những vu man này tu sĩ, tuy nhiên không có học qua hiện đại số, nhưng cũng biết, 60 tòa bảo sơn cùng 200 người phân một tòa bảo sơn so sánh với, mỗi người chiếm tiện nghi, muốn hơn rất nhiều rồi chỉ có Lý Diệu trong nội tâm khẽ động, ẩn ẩn đã minh bạch lăng thủ kính mưu đồ, không khỏi làm cho vị chiêu thảo sứ mưu trí cùng quyết. Tâm lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Lý Diệu bên người cái này 67 tên vu man tu sĩ, cũng không phải là tư lịch sâu nhất, thực lực mạnh nhất, mà là theo tin tức nhất bế tắc xa xôi hàng rào ở bên trong đi ra, nhất đầu chứa nước, đối với triều đình nhất trung thành và tận tâm. Kể cả ban ngày vượt lên trước xung phong liều chết đi ra ngoài cùng đối diện đánh nhau chết sống những tu sĩ kia, vô luận lúc ấy biểu hiện như thế nào, dù là thất bại thảm hại, cũng tất cả đều bị triệu tập đến nơi này. Trái lại, mặc dù là công nhận thực lực xuất chúng, thành danh đã lâu vu man tu sĩ, chỉ cần là cái loại lời hai mặt, lập trường lắc lư, hạ quyết tâm chỉ là phất cờ hò reo, như là mạnh đa cùng cổ tư đạc chi lưu, một cái đều không có xuất hiện kể từ đó. Lăng thủ kính muốn làm gì, không phải miêu tả sinh động đến sao huyền hổ thiết vệ động tác cực nhanh, đem tinh thạch, pháp bảo cùng binh khí đều chia làm 200 phân. Sau đó, bọn hắn lại đã mang ra 10 cái đồng thau bao khỏa đại dương hòm, liên tiếp nện mở. Cái thứ nhất trong dương là hàn lóng lánh chiến đao cùng phi kiếm, đao trên thân kiếm trải rộng linh văn, linh khí bốn phía, vẫn còn trong dương lúc tiểu ra trận trận long ngâm hổ khiếu, làm cho không ít vu man tu sĩ cũng nhịn không được rút lui nửa bước. Những đao kiếm này, so vừa rồi trước mặt mọi người lấy ra thần binh lợi khí càng cao hơn cấp thứ 2 trong dương, thì là dùng dâm dạ, sợi bông cùng tơ lụa tinh tế bao vây lại, nguyên một đám lớn nhỏ cỡ nắm tay cu cờ xà tờ. Mặt ngoài đồng dạng hiện đầy huyền ảo phiền phức linh văn, sở hữu linh văn đều đan vào đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành thái ất chu tâm lôi năm chữ. Đằng sau mấy cái dương ở bên trong, còn có chế ta cờ tinh xảo, nội khảm phụ lục linh giáp, cùng với che lấp linh khí, tàng hình biệt tích dạ hành áo choàng. Cuối cùng một cái dương ở bên trong, nhưng lại tràn đầy kim chói quyển trụ. Vài tên huyền hổ thiết vệ triển khai quyển trụ, làm cho phần đông vu man tu sĩ từng cái quan sát. Không ít vu man tu sĩ cũng không biết chữ, nghe người bên ngoài giảng giải mới biết được, là Đại Càn Vương Triều trao tặng chức quan công văn. Trên quyển trục viết, đều là vu nam năm lộ chức quan béo bở chức vị quan trọng, phía dưới còn đang đắp vu nam năm lộ chiêu lấy chế chi sứ đại ấn, chỉ là danh tự một lan ghê chống lấy, cũng không điển. Chiến đao cùng phi kiếm chế thức tất cả không giống nhau, chư vị cũng có thể chọn lựa chính mình thường dùng binh khí, thái ất chu tâm lôi mỗi người 4 khỏa, thanh vân linh giáp mỗi người 1 bộ, dạ hành vô ảnh y đi mỗi người 1 kiện. Về phần cái này công văn bên trên danh tự nha lang thủ kính cười cười, trong tươi cười lại hiển lộ ra nồng đậm sắc cơ, vậy thì muốn xem chư vị như thế này biểu hiện phần đông vu man tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Hào khí như thế quỷ dị, khao thưởng như thế phong phú, liền chậm nhất độ núi rừng dã nhân cũng có thể cảm giác được không đúng. Một gã thai to mặt lớn vu man tu sĩ cả gan, nơm nớp lo sợ hỏi, xin hỏi tôn sứ, như thế này cái gì biểu hiện lăng thủ kính cười lạnh một tiếng, từng chữ nói ra nói, một lúc lâu sau, sáng sớm tiến đến trước khi, chúng ta liền muốn tờ kích đối diện quân trướng, đem hỏa vô cứu liên quan quỷ tần người giết cái không còn một mảnh ban ngày ác chiến lúc, chư vị biểu hiện đều tương đương xuất sắc, hiện ra đối với triều đình lòng son dạ sát, bản xứ tương đương thỏa mãn chư vị tiểu là vu nam chính thức. Anh hùng hào kiệt, còn muốn khảo thi so sánh cái gì lần này dạ tập trước khi, lại vi chư vị chuẩn bị như thế tốt trang bị, nhất định càng thêm như hổ thêm cánh, hy vọng các vị tiếp tục hảo hảo biểu hiện, ngàn vạn không để cho ta, làm cho triều đình, làm cho thiên tử thất vọng mơ ý là.